ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 130, không lá phiến tua bin. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Tình nhân cũ ở giữa tình cũ phục nhiên cuối cùng chỉ là nhạc đệm. Như thế nào sinh tồn mới là lập tức cái này tận thế chủ đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Trần Tân tới nói, hắn bây giờ đã có thể không cần là như thế nào sinh tồn phát sầu. Suối nước nóng nước xuất hiện để địa nguyên nhiệt bơm đủ khả năng lấy được nhiệt năng đề cao thật lớn. Thậm chí Trần Tân cho dù đem thiết bị đóng lại, nhận nước ngầm ấm lên ảnh hưởng, chỗ tránh nạn bên trong cũng có thể duy trì tại 13, 16 tả hữu nhiệt độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như không phải cần duy trì nhà ấm nhiệt độ, Trần Tân vừa mới làm ra địa nguyên nhiệt bơm thậm chí có chút dư thừa. Bất quá điều này cũng làm cho hắn có mới ý nghĩ. Đó chính là trước đó suy nghĩ qua lợi dụng địa nguyên nhiệt bơm sinh ra nhiệt lượng đến phát điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tại kỹ thuật trên không khó thực hiện. Chỉ cần tại giải nhiệt quản trên tiếp một cái nhiệt lượng thu về khí. Sau đó dùng những này nhiệt lượng đi tiến hành nhiệt năng chuyển đổi. Đem nó chuyển hóa thành điện năng là đủ rồi. Về phần nói nhiệt năng chuyển hóa điện năng thủ đoạn, nhà máy nhiệt điện bên trong thường dùng động cơ chạy bằng hơi nước cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà nói đến động cơ chạy bằng hơi nước, Trần Tân tại đại học thời điểm đã từng có một đoạn thời gian đặc biệt mê cracker. Tại trong phòng ngủ đã từng dùng đệm khí giường máy quạt gió. Vứt bỏ đĩa CD cải tạo ra một cái thật có thể đem bóng đèn lượng điện Tesla tua. Bin, cứ việc cái đồ chơi này một điểm ý nghĩa thực tế đều không có. Hoàn toàn dựa vào máy quạt gió thông gió đến lôi kéo bánh xe có cánh quạt xoay tròn từ đó chế tác. Nhưng chỉnh thể tới nói, đồ vật lại là xem như làm được, mà lại muốn chế tác nó cũng không phức tạp. Trần Tân trong máy vi tính bây giờ còn có hắn lúc ấy đã dùng qua bản vẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tesla tua, bin là liên bang truyền kỳ nhà vật lý học Nikola Tesla phát minh ra một loại tua. Bin, loại này tua. Bin hiệu suất so truyền thống phiến lá thức tua. Bin cao hơn ra rất nhiều. Nikola Tesla từng mộng tưởng dùng nó đến lợi dụng địa nhiệt phát điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, hạng kỹ thuật này mặc dù nhìn xem rất tốt đẹp, tại thực tế ứng dụng bên trong vẫn như cũ nhận lấy rất nhiều điều kiện chế ước. Đến mức hạng kỹ thuật này bị Nikola Tesla phát minh đã vượt qua 100 năm. Thực tế ứng dụng vẫn như cũ lác đác không có mấy. Chế ước hạng kỹ thuật này mở rộng cùng ứng dụng nguyên nhân chủ yếu là trong đó bộ trục quay phải dùng đầy đủ mỏng. Lại mặt ngoài đầy đủ bóng loáng mâm tròn lấy đầy đủ chặt chẽ phương thức sắp xếp đến tạo thành một cái cũng đủ lớn trục quay. Dạng này mới có thể để cho trục quay tại thông qua trục quay thể lưu tại biên giới tầng hiệu ứng tác dụng dưới kéo theo trục quay cao tốc xoay tròn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này không thể nghi ngờ đối chế tác mâm tròn vật liệu đưa ra cực cao yêu cầu. Đã muốn khinh bạc lại muốn kiên cố, mà lại không lá phiến tua. Bin có một cái vấn đề rất lớn liền là phụ tải càng lớn hiệu suất càng thấp. Đồng thời vì thực hiện đầy đủ cao vận tốc quay, thông qua trục quay thể lưu lượng còn nhất định phải tận khả năng tiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá đây đối với Trần Tân tới nói đều không là vấn đề. Có hệ thống hỗ trợ, chụp quay chế tác hoàn toàn không là vấn đề. Mà Trần Tân bản thân cần có cũng chỉ là một cái có thể thỏa mãn hắn chỗ tránh nạn dùng điện nhu cầu cỡ nhỏ máy phát điện. Vô luận là phụ tải vẫn là thể lưu lượng đều sẽ không quá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Tân, người đây là đang làm cái gì đồ vật? Tần Lam nhìn xem Trần Tân đem một khối kim loại vật liệu đang làm việc trên đài không ngừng mà gia công thành thật mỏng hình tròn mảnh kim loại. Không khỏi cảm thấy hết sức tò mò. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm tua, bin, ta định dùng địa nguyên nhiệt bơm có dư nhiệt lượng đến phát điện. Cái này cần một cái tua. Bin, nghe được Tần Lam hỏi thăm. Trần Tân giải thích với nàng lấy đồng thời. Cũng không có ngừng lại trong tay công việc. Trần Tân kỳ thật cũng không phải mình tại gia công những này hình tròn mảnh kim loại. Nhưng ở trong mắt Tần Lam, Trần Tân liền là tại tự mình động thủ gia công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lợi dụng hệ thống trợ giúp đem kim loại vật liệu gia công thành từng chương mỏng như tờ giấy kim loại tròn phiến lắp ráp bắt đầu. Lại ở giữa lắp đặt chục cái. Không lá phiến tua, bin chụp quay coi như làm xong. Tần Lam nhìn xem Trần Tân chăm chỉ làm việc dáng vẻ. Cũng không có quấy rầy hắn. Chỉ là tựa vào Trần Tân bàn làm việc bên cạnh. Yên tĩnh mà nhìn xem hắn công việc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có một câu gọi chăm chỉ làm việc nam nhân đẹp trai nhất. Lúc này Tần Lam nhìn về phía Trần Tân ánh mắt không thể nghi ngờ ấn chứng câu nói này. Bất quá Trần Tân cũng không có chú ý tới Tần Lam nhìn trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê luyến. Hắn chỉ là đem đã lắp ráp tốt trục quay cất vào vỏ ốc sên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem toàn bộ tua, bin xác ngoài lắp ráp bắt đầu. Kiểm tra một lần không có vấn đề về sau. Trần Tân lại dùng tay chuyển động trục quay. Thông qua dùng tay bàn xa phương thức xác nhận trục quay vận chuyển bình thường. Lúc này mới đem toàn bộ vỏ ốc sên nhận được bánh răng dương bên trên. Không lá phiến tua, bin vận tốc quay tuy cao. Nhưng sức xoắn lại cũng không lớn. Muốn thu hoạch được đầy đủ chuyển vận công suất, lấy bánh răng dương giảm xuống vận tốc quay từ đó để cao truyền lực trục sức xoắn là nhất định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cũng không phải gì đó phức tạp công nghệ. Một bộ hành tinh bánh răng liền có thể giải quyết vấn đề. Về phần nói máy phát điện bộ phận liền càng đơn giản hơn. Cắt chém từ cảm giác tuyến phát điện nguyên lý liền ngay cả học sinh cấp 2 đều hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem tất cả linh kiện lắp ráp hoàn tất. Một đài kết nối lấy không lá phiến tua. Bin máy phát điện sau khi làm xong. Tiếp xuống dĩ nhiên chính là lắp đặt. A làm. Giúp ta đem nó nhấc đi qua. Làm tốt máy phát điện có chút nặng. Trần Tân không thể không khiến Tần Lam giúp nắm tay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đem máy phát điện mang lên địa nguyên nhiệt bơm bên cạnh. Buông xuống máy phát điện. Tần Lam tò mò hỏi. Cái này phải lắp ở nơi nào nha? Đem đường ống tiếp tại đóng băng khí trên là được rồi. Đường ống bên trong khí lưu tại thông qua đóng băng khí thời điểm có thể hấp thu đóng băng khí phát ra nhiệt lượng. Từ đó làm không khí thể tích bành trướng. Hình thành cao tốc khí lưu đến lôi kéo tua. Bin trục quay chuyển động. Trần Tân giải thích một câu. Liền mở ra hệ thống giao diện. Lựa chọn tiêu hao sinh tồn điểm tới lắp đặt thiết bị. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hệ thống lắp đặt so chính Trần Tân dùng tay lắp đặt muốn thuận tiện mau lẹ nhiều lắm. thậm chí còn trực tiếp giúp hắn đem tuyến đường đi tốt. Đem máy phát điện liên tiếp đến phối điện phòng. Theo Trần Tân điều chỉnh địa nguyên nhiệt bơm chuyển vận công suất. Đồng thời mở ra tua. Pin chốt mở. Máy phát điện cũng vận chuyển. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế mà thật động. Nhìn xem bị Trần Tân nhận được đóng băng khí trên tua. Pin cùng máy phát điện đều bắt đầu chuyển động. Tần Lam không khỏi phát ra sợ hãi than. A Tân ngươi thật lợi hại. Hiểu chút máy móc gia công cùng vật lý học đều có thể đem cái này làm được. Chẳng có gì ghê gớm. Trần Tân lắc đầu. Đối với Tần Lam tán thưởng cũng không có cảm thấy có cái gì kiêu ngạo. Nếu như không phải dưới mặt đất xuất hiện suối nước nóng dẫn đến địa nhiệt lên cao. Bộ này hệ thống phát điện lượng cũng liền đủ duy trì địa nguyên nhiệt bơm thiết bị mình vận chuyển. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bây giờ địa nhiệt lên cao. Dư thừa nhiệt năng liền có thể chuyển hóa càng nhiều điện năng. Chỉ cần máy phát điện công suất lại lớn một điểm. Hẳn là có thể duy trì ta chỗ này dùng điện tiêu hao. Ta hiện tại chỉ lo lắng nước ngầm ấm lên cao là tính tạm thời. Đợi đến vỡ tan nước ngầm tầng lần nữa chắn. Nhiệt độ thấp hạ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đến đây, Trần Tân cũng không khỏi đến lộ ra một điểm lo lắng biểu lộ. A Tân ngươi quá bi quan. Hướng tốt một chút nghĩ. Nói không chừng đây là mãi mãi đây này. Ngươi về sau coi như có suối nước nóng ngâm. Tần Lam ngược lại là nở nụ cười. Cười khích lệ Trần Tân. Hy vọng hắn lạc quan một điểm. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.